Chương 8, Dương Quá phải bái sư. Quách Tĩnh trời xanh tính đôn hậu, tật ác như cừu, gặp Sở Nguyên không nghe khuyên bảo, trong lòng cũng có chút tức giận, nghe vậy lúc này nói, một khi đã như vậy, Quách Mỗ liền cùng Sở tiểu huynh đệ luận bàn một phần lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn hai chân trầm xuống, cả người trở nên bất động như tùng, tản mát ra một cỗ như lâm nguyên mà đứng, khi thế, đồng thời hai tay hóa làm trưởng, bị bám từng đạo trường phong, liền hướng tới Sở Nguyên cuồng chụp mà đến. Giống một tiếng kinh thiên động địa, rồng ngâm thanh chợt vang lên, chỉ thấy hắn sở đánh ra, trưởng phong nhưng lại nháy mắt hóa thành một cái trong suốt, giữ tận cự long, mang theo đất rung núi lở lực, rít gào vũ điệu. Hàng Long thập bát trưởng Lý Mạc Sầu hiển nhiên nhận ra này nhất chiêu, cũng không biết làm tại sao, nhưng lại theo bản năng, ra tiếng nhắc nhở Sở Nguyên, cẩn thận. Sở Nguyên sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại rất là cảnh giác, ở Quách Tĩnh, này một trưởng trung. Hắn cảm nhận được một cỗ mới vừa nhu cũng tể, cuồng mãnh lực, giống như đối diện rít gào mà đến, không phải một cái cự long, mà là một tòa nguy nga, ngọn núi. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn biết, đây là Tẩm Dâm Hàng Long. Thập bát trưởng nhiều năm, uy lực này một trưởng, đã muốn ngưng tụ ra Hàng Long thập bát trưởng, cương mãnh chi thế mà cường mãnh bên trong, rồi lại mang theo một tia sự mềm dẻo, mới vừa nhu cũng tể, thật sự là tuyệt cường. Một trưởng tới hảo nhưng hắn không sợ chút nào, thậm chí không có xuất kiếm, mà là đồng dạng thân hình bất động, song trưởng đều xuất hiện, trong thời gian ngắn, còn có một cái đồng dạng cường tráng chân khí cự long rít gào mà ra, cùng Quách Tĩnh, kia một trưởng ầm ầm đối. Tràng kháng long có hối tiếp theo nháy mắt, ngay tại Quách Tĩnh, Khâu Sử Cơ, Lý Mạc Sầu đám người đồng thời phát ra, tiếng kinh hô trùng, hai điều cự long ầm ầm đồng thời băng thoái, khủng bố, kinh khí nháy mắt bốn phía bao táp. Hóa thành một đạo như cuồng phong bản, sóng xung kích, đem bốn phía, núi rừng thổi, nhấp nháy phát run. Hai trưởng chạm vào nhau, nháy mắt, Quách Tĩnh thân hình bất động, mà Sở Nguyên lại hơi hơi lung lay nhoáng lên một cái. Quả nhiên lão tử tuy rằng đã muốn là tông sư chi cảnh, nhưng chỉ giới hạn trong kiếm pháp, đối Hàng Long thập bát trưởng, lĩnh ngộ cùng lý giải, còn hơn Quách Tĩnh còn kém như vậy. Một tia Sở Nguyên trong lòng điên cuồng rít gào, hán, trong mắt chiến ý của nhiên. Thân hình nháy mắt lóe ra, nhưng lại không để ý vừa rồi kia một trưởng, chấn động, lại hướng Quách Tĩnh một trưởng đánh ra. Giống vẫn như cũ là một trận kinh thiên, rồng ngâm tiếng động, mà lúc này đây, Sở Nguyên song trưởng đánh ra, cũng lưỡng đạo hình rồng chân khí, sở ẩn chứa, cương mãnh bá đạo lực, còn hơn phía trước kia một trưởng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Song long mang nước Quách Tĩnh, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị, nhưng hắn ra tay cũng chút không chậm. Đồng dạng nhất chiêu song long mang nước sử xuất, lại một lần cùng Sở Nguyên, trường lực nổ lớn chạm vào nhau. Phanh phanh phanh trong lúc nhất thời, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh ở đây chung chằn trọc xê dịch, càng ngày càng nhiều, hình rồng chân khi ở hai người bốn phía vũ điệu rít gào, thỉnh thoảng đối chạng, phát ra rung trời nổ, khủng bố, kinh khí bao táp. Trong lúc đó, thật sự bốn phía đang xem cuộc chiến, mọi người vội vàng lui về phía sau khai đi. Thực lực của hắn nhưng lại chút không thua Quách Tĩnh Lý Mạc Sầu, thần sắc cực kỳ phức tạp, có kinh hỉ có hưng phấn cũng có không yên bất an, mà tối mấu chốt chính là, hắn thế nhưng hội Hàng Long thập bát trưởng, chẳng lẽ hắn cũng là chính đạo người kia, hắn phải thu ta làm đồ đệ, rốt cuộc có gì giáp tâm tiểu long nữ cùng tôn bà chưa từng đặt chân bên ngoài, thế giới, tự nhiên đối thực lực, phân chia không lắm rõ ràng, giờ phút này chỉ biết là Sở Nguyên, thực lực xa xa cao hơn chính mình, thâm cảm thán tổ sư bà sư phụ môn, quả nhiên cường đại vô cùng. Về phần bên kia, Khâu Sử Cơ, nét mặt già nua phía trên tràn đầy khiếp sợ, ẩn ẩn, còn mang theo một tia không yên toàn chân giáo hơn một cái như thế cường đại, hàng xóm, với hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Mà Triệu Chí Kính sống xem, choáng váng, nhưng lại không có chú ý tới, bên cạnh hắn Dương Quang, trên mặt tràn đầy chờ mong ý, vị này đại ca tuổi còn trẻ. Thế nhưng có thể cùng Quách bá bất phân thắng bại, hiển nhiên so với toàn chân giáo, này giúp thối đạo sĩ lợi hại hơn, ta nếu là có thể bái ông ta làm thầy cũng không biết qua bao lâu. Sở Nguyên cùng Quách Tĩnh hai người đã muốn đem Hàng Long thập bát trưởng đều suy diễn một lần, cũng nhưng vào lúc này, Sở Nguyên, trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt mừng như điên, tựa hồ có điều lĩnh ngộ, mà ngay sau đó, hắn rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, không với ngươi chơi, tiếp ta một kiếm lời còn chưa dứt. Chỉ thấy một đạo sáng ngời, kiếm quang, vô thanh vô tức, ở đây trung lặng yên xuất hiện, nhưng lại nháy mắt đem Quách Tĩnh đánh ra, lưỡng đạo hình rồng chân khí cắt thành hai nửa, hướng tới hắn, cổ họng chỗ bạo thứ mà đi. Độc cô kiếm thế, phá trưởng thức đây là cái gì kiếm pháp? Quách Tĩnh hoảng hốt, hiển nhiên thật không ngờ, Sở Nguyên cực mạnh, dĩ nhiên là kiếm pháp, nhưng hắn không hổ là một thế hệ cao thủ, điện quang hỏa thạch gian mặc dù kinh bất loạn, thân hình chợt bạo lui, đồng thời, song trưởng ngay cả trụ, hóa thành từng đạo hình rồng chân khí, vờn quanh quanh thân hình thành vừa đến chân khí chi tường. Tê chói thai, xé rách tiếng động nháy mắt vang lên, chỉ thấy kiếm quang nơi đi qua, chân khí chi trên tường rõ ràng, bị hoa khai một đạo vết rách, hai người đều là điên cuồng, tiêu hao cuối cùng, chân khí chi tường bị hoàn toàn hoa khai, mà Sở Nguyên, kiếm quang, cũng gần chỉ còn lại có cuối cùng một tia, chợt dừng hình ảnh ở Quách Tĩnh, cổ họng phía trước thời gian, giống như tại đây một khắc đọc lại. Hảo kiếm pháp Quách Tĩnh sáng sảng, thanh âm ở đây trùng vang lên, lúc này mới đem bốn phía mọi người bừng tỉnh lại đây, hán, trên mặt không có chút ảo não vẻ, chỉ có vô tận, khâm phục, Sở tiểu huynh đệ quả nhiên là một thế hệ cao nhân, Quách Mộ Thua, bội phục chi tới lời vừa nói ra, Khâu Sử Cơ sắc mặt đại biến, Tĩnh Nhi Quách Tĩnh khoát tay chặn lại, xúc động nói, chân nhân không cần nói sau, Quách Mộ kỳ không bằng nhân, thua chính là thua. Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, lần này, một trận chiến lớn nhất, thu hoạch, chính là hắn đối hàng Long Thập Bát Trưởng, lĩnh ngộ trở lên một tầng lâu, nhưng hắn trên mặt lại ảm đạm cười, tràn đầy khiêm tốn ý, Quách Đại Hiệp quả nhiên là hiệp khách to lớn người, Sở Mộ thắng được may mắn lời còn chưa dứt, kia đạo kiếm khí lặng yên tiêu tán. Sở tiểu huynh đệ rất khiêm tốn Quách Tĩnh giờ phút này cơ hồ đã muốn nhận định, Sở Nguyên không phải cái gì tà ma ngoại đạo người, ngược lại là một cái thắng mà không tiêu, người khiêm tốn, nhất thời hảo cảm đại sinh, một khi đã như vậy, hy vọng Sở tiểu huynh đệ có thể dạy Lý Mạc Sầu cải tà quy chính, một lòng hướng thiện. Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu, gật gật đầu, Quách Đại Hiệp yên tâm, Sở Mộ hội hảo hảo giáo dục xích luyện tiên tử, hắn không cố ý tăng thêm giáo. Dùng hai chữ, Lý Mạc Sầu hiển nhiên nghe, rất là rõ ràng, trong lòng nhưng lại sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ đã biết một chút, là vĩnh viễn cũng trốn không thoát này nam nhân, trong lòng bàn tay. Chính là không biết vì sao, nàng thế nhưng cũng không mâu thuẫn một trận chiến chấm dứt, Quách Tĩnh vừa định hỏi vì sao Sở Nguyên cũng sẽ hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng vào lúc này, Dương Quá lại đột nhiên nhảy đi ra, đối Sở Nguyên nói, Sở đại ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể thu ta làm đồ đệ sao?